Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1851 chung gặp nhau. Kia Hắc Bạch Vô Thường đối xem một cái, lại là quả thực có chút không thể tin được. Kia một tay kiếm tẩu tu vi cực cao, lại cũng có sợ hãi thời điểm, năm đó ta công lực chưa thành. Chỉ là đứng xa xa nhìn, một tay kiếm tẩu chậm rãi nói. Kia thần long đệ tử hóa thân vì long, chỉ là một chảo, liền đem kia 10 hơn người tự không trung đánh rơi xuống dưới. Một chảo, Hắc Bạch Vô Thường kinh hãi, hỏi, vẫn là ở không trung? Ân, một chảo, ở không trung, kia một tay kiếm tẩu nói. Sau lại, ta cũng không biết, nhưng, ta xem những người này, cũng không giống như là lợi hại như vậy nhân vật a. Hắc Vô Thường bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, Thanh Long Môn, hắc hắc, nói thật dễ nghe, bọn họ đều là một ít bị thần long nhất tộc vứt bỏ thôi. Bạch Vô Thường nói, chân chính thần long tộc nhân, cùng thường nhân vô dị, thả, có thể tùy thời hóa thân vì long. Chúng ta vừa mới nhìn đến người, dáng người cố nhiên cường tráng, lại không thoát hình dòng. Tất nhiên không phải chân chính thần long nhất tộc, nói như vậy, giáo chủ cũng sẽ không ở đây đi. Hắc Vô Thường hỏi, khó mà nói. Lại tìm xem đi. Một tay kiếm tẩu nói, bên trong cánh cửa như thế nào có thể một ngày vô chủ. Bạch Vô Thường cũng là bất đắc dĩ nói. Nếu là lại tìm không đến giáo chủ, chúng ta chỉ sợ còn phải chịu những cái đó lão gia hỏa dùng thế lực bắt ép. Ta đây cũng không có cách nào. Một tay kiếm tẩu đột nhiên bất đắc dĩ nói. Chính là, liền ở kia một tay kiếm tẩu tỏ vẻ bất lực thời điểm, lại thấy cách đó không xa trên đường lại đây một bóng người. Người nọ vóc người thon thả, bước đi nhẹ kiện, đúng là kia, mất tích đã lâu Giang Nam Như, nguyên lai. Giang Nam Như ở kia sơn động bên trong tu hành, thời gian một lâu, cư nhiên đem một viên hoàn đan tu luyện thành tam chuyển hoàn đan. Chính là, kế tiếp, vô luận Giang Nam Như như thế nào dụng công, kia hoàn đan đều không thể lại tiếp tục tăng cường. Rơi vào đường cùng, Giang Nam Như chỉ phải từ bỏ tu luyện, Giang Nam Như đem kia hoàn đan dùng xuống dưới. Một cổ nhiệt lực tức khắc ở này trong đan điền khuếch tán mở ra. Kia nhiệt lực khuếch tán cực nhanh. Không bao lâu Giang Nam Như cảm giác cả người đều mềm như bông. Dường như là dưới ánh mặt trời hạnh phúc tắm gội giống nhau, chính là. Mặc dù là kia hoàn đan uy lực như thế lợi hại, Giang Nam Như kết quả là vẫn là không có cảm nhận được thăng cấp cảm giác. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Giang Nam Như chỉ phải cau mày, chậm rãi đi ra sơn động, tu hành không có kết quả. Giang Nam Như từ nội tâm là có một tia nhụt chí, nhưng kia Ma Thiên Châu lúc này cũng không thấy hỗ trợ. Nàng không chỗ nào dựa vào. Chỉ phải một lần nữa lên đường, Giang Nam Như đi ở đại đạo thượng. Tuy rằng trong cơ thể không có thăng cấp dấu hiệu, nhưng nàng cả người lại là thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đi ở trên đường, dưới chân liền dường như là có lò xo giống nhau. Từ lớn lên về sau, Giang Nam Như còn không có quá khoái hoạt như vậy cảm thụ. Nàng tựa hồ quên mất vô pháp thăng cấp phiền não. Ở trên đường hành tẩu, cả người nhảy nhót, không có một tia ưu sầu, Giang Nam Như theo kia giao nhau cốt cho bản đồ. Chậm rãi mà đi, không bao lâu liền nhìn thấy một tòa nguy nga núi cao vắt ngang ở trước mặt. Nàng ấn đồ so đúng rồi nửa ngày, mới nhận định trước mắt núi cao đó là chính mình tìm đã lâu Đại Cô Sơn, chính là. Ai có thể nghĩ đến, liền ở Giang Nam Như chuẩn bị lên núi thời điểm. Trước mắt lại là xuất hiện ba cái quái nhân, là nàng sao? Kia Hắc Vô Thường chậm rãi hỏi, đúng không? Bạch Vô Thường cũng có chút lấy không chuẩn. Rốt cuộc lúc này Giang Nam Như vẫn chưa sử dụng kia Ma Thiên Châu. Ma Thiên Châu kiểu gì huyền diệu? Một khi đem hơi thở giấu đi, tự nhiên là khó có thể phát hiện. Hết chương.